Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 476, chương 480, đám người ô hợp. Lư Châu thành, nam trên tường, tiếng trống chấn thiên. Mặc dù là ô vân tế nhật đêm tối, thế nhưng là tại gương đồng phản xạ dưới, chính là xưng là hoàng hôn cũng không đủ. Mà những cái kia chính thủ thành binh sĩ từng cái mặt đỏ tới mang tai hô nói: Tạ Bành công tử tặng tiễn, Tạ Bành công tử tặng tiễn, Tạ Bành công tử tặng tiễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hô hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Dưới thành đông đảo binh sĩ nghe xong đều là sửng sốt. Sau đó sở hữu ánh mắt đều hướng về cách đó không xa trong quân Bành Thiệu Nguyên nhìn lại. Nên biết nói vừa tài một vòng tiễn vũ, đã vài trăm người vứt xác dưới thành. Thật đáng buồn là thế mà liền thành tường gạch ngói đều không có đụng phải. Mà tạo thành cục diện này tự nhiên là tối cao người quyết định. Không phải thuyết không thể tiễn sao? Làm sao lại có? Bây giờ Bành Thiệu Nguyên nhìn lấy mấy vạn ánh mắt, sắc mặt tái xanh. Thái tử điện hạ, bây giờ kết quả, ta đề nghị trước đem binh lực lui ra. Chờ minh nhật trời vừa sáng, ta đợi lành nghề công thành. Nếu không tăng thêm thương vong, lợi ích thực tế giảm xuống sĩ khí a. Trần Hòa Thượng cũng là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới vừa tài số vòng tiễn vũ, thế mà đều cho người khác làm giá y. Mà lại bởi vì Hà Trấn Dũng lưu lại những cái kia binh sĩ sớm rút lui, tạo thành hiện tại như vậy sĩ khí. Bành Thiệu Nguyên giờ phút này hai mắt lạnh lùng nhìn qua Lư Châu thành thành tướng. Này mấy chục cái đại hình gương đồng đem bọn hắn ở chỗ đó phương triệt để chiếu sáng. Ở một bên cao phó nhìn lấy Bành Thiệu Nguyên sắc mặt, khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Trần tướng quân, vừa tài thái tử điện hạ để đình chỉ mưa tên, áp dụng công thành, người ba lần bốn lượt ngăn cản. Bây giờ công thành bất lợi, người lại phải lùi bước. Thuyết, người đến tột cùng là mục đích gì? Cao phó nhân cơ hội một tiếng quát lớn. Chính giữa Bành Thiệu Nguyên giờ phút này tâm cảnh, cái sau ngẩng đầu nhìn trước mắt Trần Hòa Thượng, chờ đợi lấy hắn trả lời. Thái tử điện hạ, mặt tướng oan uổng a. Oan uổng? Cao thừa tướng chẳng lẽ vừa tài thuyết đều là thêu dệt vô cớ sao? Bành Thiệu Nguyên rốt cục lên tiếng, chỉ là hắn lại là đứng tại cao phó một bên, đối với Trần Hòa Thượng lạnh nói tương hướng, chính là lúc đầu y theo thái tử điện hạ ý tứ, bây giờ ta đợi đã tại thái thủ phủ dùng bữa. Cao phó mượn cơ hội tạo thế, có thể hết lần này tới lần khác Trần Hòa Thượng đầu tiên là cho Lư Châu Thành đưa mũi tên, sau đó lại bại lui một trận. Cho dù là hắn trên người bây giờ dài 7-8 tấm miệng, cũng là nói không rõ. Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, không cần gọi ta cao phó. Bành Thiệu Nguyên trực tiếp lên tiếng cắt ngang hắn lời nói về sau, đối một bên cao phó hô nói: Có hạ quan, hôm nay ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bắt lại cho ta Lư Châu Thành. Vâng. Cao phó nghe xong mừng thầm trong lòng không thôi. Dưới mắt binh lực mình là nội thành mấy lần, chính là biển người chiến thuật cũng có thể công thượng thành tướng. Đương nhiên đây cũng là một lần biểu hiện tốt một chút thời cơ. Trần tướng quân, tướng lệnh bài giao ra đi, lát nữa nhìn cho thật kỹ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không muốn Trần Hòa Thượng, cao phó một trận vui mừng. Sau đó dục ngựa hướng về phía trước nói: Các vị tướng sĩ, hôm nay thái tử điện hạ thuyết, người nào nếu là có thể cái thứ nhất trèo lên đầu thành, trở thành phá đi sau cái này Lư Châu Thành mỹ nữ mặc hắn chọn lựa, mặt khác tài thưởng bạc vạn lượng, quan viên tăng 3 cấp. Theo cao phó cái này phong phú điều kiện rời, cả đám người dường như vỡ tổ. Trên tường thành Lý Mộc Nhiên lẳng lặng chờ đợi dưới thành động tĩnh. Tướng quân, người nhìn người kia là cao phó. Cao phó? Lý Mộc Nhiên nghe xong theo Liêu Tự Hán chỉ phương hướng, định nhãn xem xét, cũng không phải cao phó sao? Nguyên lai phản nghịch cũng có hắn một phần. Hiện tại hắn rốt cục nghĩ thông suốt đến tột cùng vì cái gì thành nội phủ khố bên trong mũi tên một cây đều không có. Nguyên lai đều bị cái này cao phó cho chuyển di. nên biết nói cao phó chính là Lư Châu Thành tham gia chuyên môn quản cũng là những thứ này. Tướng quân, cái này cao phó tự hồ muốn trở thành lần công thành này quan chỉ huy. Văn quan trị quân a, Bành Thiệu Nguyên không khỏi đem chúng ta nhìn cũng quá đơn giản đi. Lý Mộc Nhiên đối Liêu Tự Hán, cười nói, cái sau nghe vậy cũng là cười rộ lên. Bắt đầu a, mệnh lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị. Ngay tại hai người nói chuyện cái này một hồi, dưới thành binh sĩ ở đây bố trận hoàn tất, đồng loạt hướng về trên tường thành vọt tới. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn. Liêu Tự Hán nhìn lấy rất nhanh liền leo lên đồng dạng binh sĩ. Đối trên tường thành cung tiễn thủ ra lệnh một tiếng, mấy ngàn mũi tiễn vũ giống như từng cây đoạt mệnh lợi khí. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, từng tiếng tiễn vào thân thể thanh âm tại lúc này nhớ tới. Những cái này binh sĩ có thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô liền quẳng xuống thang mây, mà tại dạng này độ cao phía dưới, cho dù là La Quang không chết đoán chừng cũng phải là cái cả đời tàn tật. Bắn, bắn, cao phó không phải Trần Hòa Thượng, chính là công thành lúc bài binh bố trận đều là sẽ không. Những cái kia binh sĩ như là con ruồi không đầu, chỉ lo mãnh xông về trước. Trong lòng bọn họ cầu chính là may mắn không chết công thượng thành tướng. Sau đó kim ngân mỹ nữ hưởng không hết chi phúc. Chỉ là như vậy một tổ ong tiến công lại là quả thực cho Lý Mộc Nhiên thuận tiện. Thành nam vách tường phía trên vốn là có rất nhiều binh sĩ hôm nay tài là lần đầu tiên tác chiến. Mà thấy máu giết người không thể nghi ngờ là trong chiến tranh cần có nhất thích ứng. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy địch quân như hồng hoang mãnh thú hướng về đầu tường vọt tới. Chính tâm khô bất an thời điểm, không ngờ cung tên trong tay rơi xuống, thế mà trúng đích một người. Lúc này lòng tin tăng nhiều, này vẻ sợ hãi tự nhiên cũng là một chút nhiều. Bắn, phốc phốc phốc, bốn vòng tiễn vũ qua đi. Lý Mộc Nhiên trong tay mũi tên đã không thể một nửa. Bất quá địch quân cũng vứt xuống chỉ 3-4 ngàn số lượng thi thể. Tuy nhiên vứt xuống đến cái này rất nhiều thi thể nhưng lại liền thành tường một bên cũng còn chưa. Sờ đến, theo trên tường thành lại một lần nâng lên mũi tên. Những cái này binh sĩ rốt cục sợ mất mật đứng lên. Rút lui a, mau bỏ đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết rõ phải chết đường bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục hướng bên trên. Cho dù là trước mắt chất đống núi vàng núi bạc không có mệnh, bầy biện cũng bất quá là cái bài trí a. Ai dám lui, nhanh xông lên a. Cao phó ở một bên tức giận thần lo lắng. Chỉ là những cái kia binh sĩ phảng phất không có nghe được hắn lời nói đồng dạng tiếp tục hướng sau. Chạy trước, cung tiễn thủ ở đâu? Đột ngột tiếng vang vang lên. Tại đội ngũ hậu phương 5.000 tinh anh đồng loạt giơ tay lên bên trong trường cung. Nhắm ngay bị những cái kia chuẩn bị rút lui trốn binh sĩ. Bành Thiệu Nguyên trong tay đại đa số là đám người ô hợp. Chỉ có 5.000 tinh anh chính là vong quốc trước sau cùng một cỗ lực lượng. Tại dạng này chiến tranh dưới hắn là không nỡ dùng. Bất quá mắt thấy lấy sĩ khí hạ xuống thấp nhất binh sĩ. Hắn rốt cục ẩn nhịn không được. Ta biết rõ trên thành thế công hung mãnh. Lần này ta tự mình xung phong. Các vị cùng ta cùng nhau vừa vặn rất tốt. Thất phu chi dũng. Đây là Bành Thiệu Nguyên duy nhất có thể cầm ra đồ, vật. Nếu là hắn thật sự là đệ nhất tướng tài. Đệ nhất quỷ mưu. Cũng không trở thành dựa vào một tên hòa thượng. Một cái gian thần. Bất quá dưới mắt tình huống thất phu chi dũng không thể nói được cũng có thể thu đến kỳ hiệu. Không thể a. Thái tử điện hạ không thể a. Người chính là thiên kim chi thể. Vạn nhất có cái sơ suất, chúng ta làm như thế rất nhiều. Vì cái gì? Đúng vậy a, Thái tử điện hạ, dạng này xông pha chiến đấu sự tình vẫn là giao cho hòa thượng tới đi. Gặp hai người khó được ý kiến thống nhất, Bành Thiệu Nguyên lại là cười một tiếng nói, dưới mắt tình huống. Nếu là ta không tự mình công thành, nhưng còn có vãn hồi biện pháp sao? Nếu là chúng ta liền cái Lư Châu Thành đều bắt không được. Nói gì Lạc Dương, nói gì thiên hạ, nói xong Bành Thiệu Nguyên rút ra lợi kiếm trong tay, hướng về thang mây đi đến, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.